Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2020, xuất phát, tạo hóa chi địa. 21 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục phẩm hư thiên cảnh, có lẽ đối tu sĩ khác tới nói, cũng liền vẻn vẹn tăng lên một cái tiểu phẩm cấp mà thôi, cho dù là gia tăng thực lực, cũng gia tăng không có bao nhiêu, không giống là đột phá một cái đại cảnh giới như thế nhưng đối Tô Hàn tới nói. Nhưng giống như là vượt qua một đạo hào rộng to lớn vô phương đột phá, tại hợp thể cảnh đại năng trong tay, liền vẫn như cũ tựa như sâu kiến. Đột phá, chính là tại nhất phẩm hợp thể cảnh trong tay, Tô Hàn cũng có tự vệ nắm bắt. Cái kia đạo thứ sáu hư thiên, vẻn vẹn đạt đến năm trượng mà thôi, nhưng Tô Hàn tu vi, vẻn vẹn tại lục phẩm hư thiên cảnh sơ kỳ thôi. Trong tay hắn tinh tinh, còn có trọn vẹn 60 vạn. Mặc dù không có khả năng đi đến thất phẩm hư thiên cảnh, cũng không có khả năng nhường ngũ thải chí tôn ảnh thân cao gia tăng 100 trượng. Nhưng Tô Hàn cảm thấy, này 60 vạn tinh tinh, nên đủ để cho tu vi của hắn, đi đến lục phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong. Thời gian một năm, lại là quá khứ. Một ngày này, Tô Hàn theo tu luyện ở trong tỉnh lại. Cái kia 60 vạn tinh tinh, triệt để bị dùng hết, sạch sành xanh. Mà Tô Hàn tu vi cũng đích thật là đạt đến lục phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong. Mong muốn tiến thêm một bước, dựa theo Tô Hàn ý nghĩ, sợ là ít nhất cũng có 300 vạn linh tinh mới có thể làm đến. Ta đột phá một lần, thực lực gia tăng tuy nhiều, nhưng cần tài nguyên, cũng thật chính là quá lớn quá lớn. Tô Hàn cười khổ, 146 vạn tinh tinh, tương đương với 1.460 tỷ linh tinh. Nói cách khác, nếu như Tô Hàn dùng linh tinh tới tu luyện, vậy cần, liền là trọn vẹn 1.460 tỷ. Đây là một loại dạng gì khái niệm, khổng lồ như thế linh tinh số lượng, nếu là dùng tại trên thân người khác, liền xem như hợp thể cảnh cường giả, cũng có thể nuôi dưỡng được 2-3 cái. Bởi vậy, Tô Hàn mới không nguyện ý dùng linh tinh tới tu luyện, đây quả thật là đang lãng phí. Vừa mới đột phá thời điểm, tốc độ của ta, có thể đi đến 1 giây 100 vạn dặm. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, lẩm bẩm. Giờ phút này lại là đạt đến đỉnh phong, liền xem như không sử dụng liệt tửu, một giây phía dưới, cũng có thể đi đến 1.500.000 dặm. Như ta muốn trốn, chính là nhất phẩm hợp thể cảnh, cũng bắt ta không có biện pháp gì. Hắn không phải không nghĩ tới, bằng vào tốc độ, cùng hợp thể cảnh đại năng quẩn nhau một thoáng. Nhưng hết sức hiển nhiên, vẻn vẹn nhanh 50 vạn dặm tốc độ, tại hợp thể cảnh đại năng cái kia kinh khủng cảm ứng phía dưới, cũng không thể tạo thành cái gì hữu hiệu uy hiếp. Luận chiến lực, Tô Hàn rõ ràng, vẫn như cũ không phải là vương gia lão tổ đối thủ. Cho dù là đạt đến thất phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong, cũng nhiều lắm là liền có thể cùng vương gia lão tổ một trận chiến mà thôi. Nghĩ đánh bại, cơ hồ không có khả năng, càng đừng nói nghiền ép, thậm chí đánh giết. Trừ phi có thể đi đến thần hải cảnh, chân chính đi đến thần hải cảnh thời điểm, chính là ta nghiền ép nhất phẩm hợp thể cảnh ngày. Thánh tử tu di giới bên trong mấy năm, bên ngoài cũng đi qua 5-6 ngày. Như Tô Hàn sở liệu, thời khắc này này tòa khoáng mạch, cơ hồ đã bị xuyên thấu. Linh tinh cùng ma tinh thạch cũng là lại khai thác ra một chút, nhưng tinh tinh lại là vẻn vẹn chỉ có không đến 7 vạn miếng mà thôi. Này loại số lượng, đối với phổ thông tu sĩ tới nói đã rất nhiều, cực kỳ chân quý, nhưng đối với Tô Hàn tới nói, nhưng là có chút gân gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữ lại không có tác dụng, dùng lại không cách nào đột phá. Bất quá, này chút tinh tinh hắn như trước vẫn là chính mình lưu lại, không có cho những người khác, để bất cứ tình huống nào. Linh tinh khoáng mạch sự tình, đến nơi đây đã coi như là đã qua một đoạn thời gian. Phượng Hoàng Tông vẫn như cũ, còn tại chinh chiến những tinh cầu khác, thu hoạch không ngừng gia tăng. Tô Hàn cũng không có để bọn hắn dừng lại bộ pháp. Trong lòng của hắn đã có quyết định, chính mình đi đầu đi tới tam giáo tẩy linh trì, thần đạo tế đàn, cùng với chí tôn không gian. Mỗi một chỗ, đều muốn đợi bên trên thời gian một năm, lại tăng thêm đi đường hành trình, ba cái địa phương xuống tới, chỉ sợ cần 4-5 năm. Lúc trước tiên vương tông cho Phượng Hoàng Tông một nửa danh ngạch, đi tới tam đế sơn, cũng chính là 5 vạn người. Tiên vương tông lúc nào đi tới, Tô Hàn không biết, nhưng hắn dự định. Nhưng Phượng Hoàng Tông 5 vạn người, tại chính mình đi đến Tẩy Linh Trì, thần đạo tế đàn, cùng với chí tôn không gian đằng sau, lại đi Tam Đế Sơn cũng không muộn. Đến lúc đó, chính mình cũng sẽ cùng nhau đi tới. Mà trong quá trình này, Phượng Hoàng Tông người có khả năng tu luyện, cũng có thể tiếp tục chinh chiến mặt khác thế lực, để cầu tai họa đến ngày, nhưng Phượng Hoàng Tông có mạnh nhất thực lực. Vực ngoại thiên ma, Tô Hàn đứng tại trộn lẫn linh tinh tầng ngoài, hướng phía tinh không nhìn lại. Tinh không đen kịt, lại là mơ hồ ở giữa, có thể thấy một vệt nồng đậm màu đỏ như máu, đang ở như ẩn như hiện. Mặc dù vực ngoại thiên ma buông xuống lối đi, đã bị hạ đẳng tinh vực những cái kia cường giả tối đỉnh cho tạm thời phong cấm, nhưng dùng vực ngoại thiên ma hai lần buông xuống đến xem, này loại phong cấm thời gian, tuyệt đối sẽ không quá dài. Mà lại, chỉ là giờ phút này buông xuống này chút, liền đã trải rộng toàn bộ hạ đẳng tinh vực, so với lúc trước buông xuống đến Long Võ Đại Lục, muốn thêm không biết bao nhiêu. Giờ phút này, nhìn những cái kia huyết hồng, Tô Hàn bỗng nhiên có loại cảm giác. Giống như là tại Long Võ Đại Lục thời điểm một dạng. Trước bị phong cấm, sau đó đắm chìm một quãng thời gian, lại sau đó. Tai họa bùng nổ, lúc trước vực ngoại thiên ma bừa bãi tàn phá một màn, Tô Hàn thật sâu nhớ kỹ, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Cùng so sánh, này hạ đẳng tinh vực ở trong tai họa buông xuống thời điểm, sợ là sẽ phải so Long Võ Đại Lục, khủng bố rất rất nhiều. Ít nhất, tạm thời còn không có bùng nổ. Tô Hàn nắm chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu. Vực ngoại thiên ma một khi ngưng tụ, chắc chắn cũng sẽ có đạo tôn cảnh, thậm chí thiên đế cảnh cường giả hiện thân. Trước lúc này, ta nhất định phải mau sớm đi tới Tam Giáo Tạo Hóa chi địa, cũng nhất định phải mang theo Phượng Hoàng Tông đệ tử, mau sớm đi tới Tam Đế Sơn. Mặc dù giờ phút này Phượng Hoàng Tông đã có 10 ức đệ tử, nhưng cuối cùng, chỉ là đệ tử bình thường thôi, không phải cái gì cường giả. Mà lại, Thánh Ma Cổ Đế liền là chết tại vực ngoại thiên ma trong tay, tuy nói cứu về căn bản, là bởi vì nguyên linh, nhưng giết hắn người, vẫn là vực ngoại thiên ma. Mạnh lên, sáng sớm hôm sau, Tô Hàn nhích người, từ trộn lẫn linh tinh rời đi. Hắn đã sớm cho Lăng Tiếu cùng Liên Ngọc Trạch truyền âm. Lăng Tiếu là người thứ hai, cũng có thể đi tới Tam Giáo ở trong thu hoạch tạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lăng Tiếu tạm thời nhưng không có ý định đi tới, đối có được thôn thiên ma thể hắn tới nói, này loại chinh chiến ở trong chỗ tăng thực lực lên tốc độ, xa so với cái kia ba lớn tạo hóa chi địa muốn tới nhanh. Mà lại, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, hắn cùng Diệp Tiểu Phỉ hai người, xem như bây giờ Phượng Hoàng Tông tối cường người. Tại Phượng Hoàng Tông tứ phía chinh chiến thời điểm, có bọn hắn tọa trấn, cũng có thể tốt hơn rất nhiều. Đối với cái này, Tô Hàn cũng không có can thiệp. Liên Ngọc Trạch đã tại Phượng Hoàng Tông ở trong chờ lấy Tô Hàn. Tô Hàn sau khi trở về, lập tức đem Liên Ngọc Trạch gọi vào phòng nghị sự bên trong, đem rất nhiều sự tình, từng cái phân phó xuống tới. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn lại cùng Tiêu Vũ Tuệ đám người cáo biệt. Chuyến đi này, liền muốn thời gian 4, 5 năm, cũng xác thực nên cáo biệt. Nhậm Thanh Hoa nơi đó, Tô Hàn lại đi một chuyến. Dọc đường Lạc Ngưng Động phủ chỗ thời điểm, Tô Hàn hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn thở dài một cái, gặp thoáng qua. Hắn nghe rõ ràng, tại chính mình rời đi thời điểm, Lạc Ngưng cái kia đã từng vì chính mình chỗ khải đàn từ khúc, lại một lần nữa truyền ra. Nghe không ra là đau thương, vẫn là bi thương, hoặc là thoải mái, vẫn là thoải mái. Nhưng Tô Hàn biết, Lạc Ngưng biết hắn tới, cũng biết nói, Lạc Ngưng biết hắn đi, tới lui. Chưa từng gặp nhau, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.